Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 395. Ôm ngươi thế nào? Ta là tỷ ngươi. Sắc trời mông lung hơi sáng. Vệ tử Thanh liền không có ở dừng lại. Trực tiếp cùng dược sư túi hướng phía thần long giá mà đi. Chỉ là, khi muốn đi thời điểm, vệ tử phu lại là đi theo lên. Nguyên vốn không muốn làm cho vệ tử phu đi theo. Nhưng vệ tử Thanh há to miệng. Nhưng căn bản không biết nên như thế nào bỏ đi mình tỉ tỉ suy nghĩ. Nàng, đồng dạng là cha thân nữ nhi. Hắn lại như thế nào có thể ngăn cản. Ngược lại là Tô Lăng Nhã lại không có trở về. Ngược lại là lưu tại vệ gia. Hỗ trợ chiếu cố mẫu thân. Dạng này cũng tốt. Có Lăng Nhã chiếu cố. Hắn, cũng là yên tâm. Ngàn phong tích lũy thốc, vạn khe tranh lưu, lâm hải mênh mông, xanh tươi tốt, đây là đối thần long giá tốt nhất trình bày. Đứng tại thần long giá lối vào, nhìn xem cái kia mây mù bao phủ, thần bí mà giữ tợn nguyên thủy chi địa. Vệ tử Thanh sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nhìn xem vệ tử phu mang trên mặt một điểm lo lắng. Chần chừ một lúc, lại là trực tiếp rút ra 18 địa ngục, kiếm vừa bấm ngón tay. 18 địa ngục hiện lên ở trước mắt, mà chân sau hạ có chút một điểm, phiêu nhiên đứng ở phía trên, tỷ, lên đây đi, bên trong độc trùng dã thú rất nhiều, để túi tại phía trước dẫn đường, chúng ta ngự kiếm mà đi a. Vệ tử phu là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà trong khoảng thời gian này đến, vệ tử Thanh nhìn thấy, không phải là lúc trước cái kia lôi lệ phong hành tỷ tỷ. Ngược lại như cùng một cái tiểu tụy không thôi nữ tử yếu đuối. Mà cái này chút, phần lớn là mình làm hại. Bây giờ hắn thật sự là không muốn lại để cho nàng chịu khổ. Mặc dù sớm đã biết mình đệ đệ có ngự kiếm năng lực phi hành. Thế nhưng là khi thấy cái này lẳng lặng phù ở trước mặt mình hắc kiếm. Vệ tử phu trên mặt còn tràn đầy kinh hãi. Bất quá khi nghe được đệ đệ mình lời nói. Cái này kinh hãi liền bị mình áp xuống tới. Nàng biết, đệ đệ mình là lo lắng cho mình không cách nào xuyên qua cái này thần long giá. Trong lòng có chút cảm động, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng chính là tại hắn gật đầu thời điểm, thân thể của mình đã không bị khống chế bay lên kiếm. Trong lòng có chút ngạc nhiên, cái này kiếm nhìn như rất nhỏ, nhưng là mình đạp ở phía trên, lại có vẻ phá lệ ổn định. Cho dù là chân mình dẫm tại vùng ven, cái kia trong không khí thật giống như có vô hình tấm ngăn hoành đồng dạng. Không đến mức để cho mình rơi xuống. Nhìn xem dược sư túi vẫn như cũ một mặt hơi cười đứng trên mặt đất. Vệ tử phu vừa định hỏi vệ tử Thanh dược sư túi làm sao bây giờ. Cái kia dược sư túi lại là hướng phía vệ tử Thanh khẽ gật đầu một cái. Sau đó cả người liền như cùng một con nhẹ nhàng chim nhỏ đồng dạng. Hướng về phương xa nhảy vọt mà đi. Tại trong rừng cây bất quá là mấy hơi thời gian. Người liền sớm đã biến mất không thấy. Cái này, túi tiên sinh vậy. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu không có đi giải thích. Mà là hướng phía vệ tử phu trầm giọng nói. Tỷ, ôm tốt ta. Cái gì? Vệ tử phu còn không có phản ứng lại đây. Cái kia vệ tử Thanh lại đã ngự kiếm mà đi. Bị cái này đột nhiên động tác giật nảy mình, lập tức phát ra một trận kêu sợ hãi, cuống quýt dùng để ôm vệ tử Thanh eo. Tại chỗ vệ tử Thanh chỉ cảm thấy phía sau một đoàn mềm mại ngực đè ép tại mình phía sau lưng bên. Trên, lộ ra nhạy cảm như vậy cùng kích thích, tâm thần liền có chút thất thần lên. Bất quá rất nhanh vệ tử Thanh liền bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức thấp giọng nhắc nhở, tỷ, người buông lỏng một chút. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, không, ta sợ độ cao. Vệ tử phu sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Đó là sợ hãi cùng thẹn thùng. Trước ngực mình truyền đến lửa nóng cùng mẫn cảm nàng vậy phát giác được. Muốn phải buông lỏng điềm, nhưng là nhìn lấy phía dưới gào thét mà qua trong rừng. Nàng bây giờ không có dũng khí buông ra điềm. Ta là tỷ ngươi, ôm hạ. Lại thế nào, cho ta thành thành thật thật bay tốt, nếu là rơi xuống, ta tìm ngươi tính sổ sách. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Bao lâu, mình chưa từng nghe tới tỷ tỷ lúc trước đối với mình bá đạo. Bây giờ đang nghe, lại là có loại khó tả cao hứng. Chỉ là đáng tiếc, hiện vào lúc này, chấm ngoặc kép, nhớ tới 50 khu phụ thân. Vệ tử thanh tâm, lập tức lại trầm xuống. Ánh mắt trở nên có chút băng lãnh. Không nói chuyện, ngự kiếm cùng sau lưng dược sư túi. Đánh giá ước chừng lấy nửa canh giờ thời gian. Chỉ gặp trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái đại hạp cốc. Phía dưới mây mù bao phủ. Thấy không rõ nó tình huống. Mà liền tại đến cùng cái này đại hạp cốc thời điểm. Dược sư túi lại là ngừng lại. Chính là chỗ này. Vào cái này miệng hang. Chính là 50 khu. Bất quá cửa vào có thật nhiều người đang tại bảo vệ. Phần lớn là có được nhiệt hỏa khí cổ võ giả. Có muốn hay không ta đi lên? Chấm ngoặc kép, nhìn xem hạ xuống tới vệ tử thanh. Đang nhìn mắt sắc mặt tái nhợt hồng nhuận phơn phớt vệ tử phu. Dược sư túi sát vệ tử thanh thản nhiên nói. Nói đến phần sau lời kia thời điểm. Hắn khóe mắt, càng là thiểm hiện một vòng lạnh bận bịu. Đó là xử lý sạch ý tứ. Không cần, nghe được dược sư túi lời nói vệ tử thanh lắc đầu. Sự tình còn chưa tới tình trạng kia. Trước dẫn người quan trọng. Lập tức mắt nhìn mình tỉ tỉ. Vệ tử thanh hướng phía nàng mắt nhìn. Phân phó dược sư túi hảo hảo bảo hộ hắn. Lập tức hướng thẳng đến bên trong hạp cốc đi vào. Vừa mới bắt đầu. Hai bên hẻm núi còn như nguyên thủy sâu lâm nhất rừng cây rậm rạp. Thế nhưng là đi không bao lâu. Hai bên cảnh sắc cũng có chút khác biệt lên. Mà là một mảnh dân rõ ràng là nhân công điêu khắc mà ra cự thạch. Thậm chí là dưới chân. Cũng thành lót gạch xanh thành lộ diện. Sương mù dày đặc tan hết. Chỉ gặp trước mắt thình lình đứng vững một tòa như cổ đại thành trấn đồng dạng thành thị. Thậm chí kiến tạo một tòa thành tường. Nhiễm nhiên tướng bên trong thủ vệ chật như nêm cối. Cái này, đây chính là 50 khu sao. Nhìn xem ở trên cổng thành cái kia phác họa 50 khu ba chữ to. Vệ tử phu có chút ngốc trệ nhìn xem đây hết thảy. Hiển nhiên bị cái này cho khiếp sợ đến. Vệ tử thanh vừa muốn nói chuyện. Nhưng đúng vào lúc này. Hắn ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Chỉ nghe một tràng tiếng xé gió rung động. Rõ ràng là có người nổ súng. Phát hiện ngoại nhân tiến vào. Muốn xử lý rơi mất sao? Xem ra. Năm đó rất nhiều tiêu thất tại thần long giá thám hiểm già. Phần lớn vậy có thật nhiều là như vậy chết đi. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên vươn tay. Cái kia xuyên phá không khí đạn. Lại như cùng bị một con ruồi đồng dạng. Bị hắn bóp trong tay. Đinh. Đạn từ vệ tử thanh trong tay chóc ra. Phát ra một trận thanh thúy thanh âm. Tại vệ tử phu ngốc trệ ánh mắt. Dược sư túi hơi cười bên trong. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên tường thành. Cái kia 3-4 giờ thương. Đồng dạng trợn mắt hốc mồm nam tử mỉm cười nói. Đây chính là các ngươi 50 khu đạo đãi khách sao? Thanh âm không lớn. Lại rõ ràng truyền đến cái này 3-4 nam tử trong lỗ tai. Mấy người trên mặt một trận xanh đỏ đan xen. Có loại thẹn quá hóa giận thất thố. Lập tức cầm lấy súng liền muốn tại xạ kích. Tuy nhiên lại bị bên cạnh một cái tương đối ổn trọng nam tử ngăn trở bắt đầu. Ba ngoài trăm thước tay không tiếp được đạn. Chỉ có là tứ đại gia tộc từng cái tộc trưởng có thể làm được thôi nhìn. Chúng ta còn muốn động thủ. Không là muốn chết. Nghe được đội trưởng lời nói. Mấy người này khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. Mấy người này. Vậy mà so tứ đại gia tộc tộc trưởng còn lợi hại hơn. Cái này. Không để ý tới hội mấy người chấn kinh. Đội trưởng kia đi ra đứng tại trên tường thành hướng phía vệ tử thanh ba người hô to. Nơi này là 50 khu cấm địa. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tìm người. Vệ tử thanh cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Ai? Liễu An Tự? Tô Thiên Hào? Ông, nghe nói như thế. Mấy cái này hộ vệ đội mặt người sắc lập tức trở nên rất kỳ quái lên. Cái này Tô Thiên Hào? Liễu An Tự không phải ai? Chính là tứ đại gia tộc Liễu gia, còn có Tô gia đương đại gia chủ, cũng là cái này 50 trong vùng, cận tồn 4 cái đỉnh phong cao thủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.